khắc hiu xuyên qua mảnh tình ngăn cách rồi. Đêm qua trắng đêm mơ thương hình bóng cũ xa xôi. Anh ơi bước đi xa nhau rồi, ngày vui đâu còn. Đèn vàng từng đêm hiu hắt, khu phố xưa lạnh buồn tanh. Hôm em bước lên xe hoa thềm nhà tươi pháo hồng. Anh ơi pháo vui như vô tình sẽ nát tim em. Bao nhiêu ước mơ nay phai tàn tình ôi phũ phàng. Một ngày dù duyên chưa thắm, chuyến đò xưa sao nỡ quên. Còn thương những chiều đời chưa biết nhiều, nghẹn ngào nhìn nhau không nói. Yêu còn yêu tiếng cười ngày mới quen nhau, ngỡ ngàng tình trong mắt sâu. Mưa khuya hắt hiu xuyên qua mảnh hồn đơn giá lạnh. Anh ơi phố khuya bâng khuâng sầu buồn ra tim em. Hương xưa ái ân theo êm đềm vầng trăng dài thềm. Từng giờ buồn trong phố vắng thắm hình anh qua bóng qua bóng đêm. Hương xưa ai ân theo em đêm vầng trăng dài thềm từng giờ buồn trong phố vắng thắm hình anh qua bao.